Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, thiếu chút nữa đã quên. Hướng Viên gõ gõ bàn bàn, trở về chính đề, tính, vẫn là tưởng phương án. Ta ngày hôm qua suy nghĩ một cái, VR trí năng hướng dẫn ngươi cảm thấy thế nào? Chính là thật cảnh hướng dẫn, ta thấy đấu thầu thượng có người viết cái này. Vừa vặn lại phù hợp chúng ta công ty, không thể dùng hướng dẫn. Bằng không rất nhiều thiết kế thượng tư duy cố hữu sẽ bị bọn họ nhìn ra tới. Chúng ta đến làm không giống nhau, Hướng Viên cảm thấy có đạo lý. Đêm này thêm ở notebook thượng, kia làm cái gì đâu. Hướng Viên nói giỡn, nếu không làm trí năng giọng nói phần mềm, ta có thể cho ngươi hậu kỳ phối âm. Hồ Loa, hải ngươi huynh đệ. Anh đào viên nhỏ, ngươi muốn nghe cái gì đều được, vậy ngươi trước tiếng kêu ra ra tới nghe một chút. Từ Yến. Thời điều chỉnh thử trình tự, thuận miệng phản ứng, Hướng Viên bỗng nhiên ý vị thâm trường mà nhìn hắn, ta phát hiện ngươi người này kỳ thật có điểm không đứng đắn. Ngươi có phải hay không thường xuyên đùa giỡn trong công ty nữ đồng sự? Ta mới vừa còn ở WC nghe thấy. Nói ngươi cùng ứng nhân nhân đi ra ngoài xem qua điện ảnh. Ứng nhân nhân còn nói ta cùng nàng thượng quá giường. Ngươi tin sao? Kia các nàng nhưng thật ra không liêu sâu như vậy. Hướng Viên che miệng. Hồi quá vị tới, vẻ mặt không thể tin tưởng. Thật sự a, ngu ngốc tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, kế e sơ những cái đó kết giao quá các bạn trai cũ thượng hot rất lúc sau. Hướng Viên liền lục soát đao cảm tình sử. Đao cảm tình sử phi thường thảm đạm money đừng nói điện cạnh bạn gái. Liền cái ái muội đối tượng đều không có. Theo cảm kích nhân sĩ ở gián lộ ra, đao là cái liền nữ phấn đều dỗi người. Sao có thể sẽ có bạn gái? Vì thế, Hướng Viên đêm đó viết 5.000 tự kiểm điểm thư. Đao, trọng viết, chương 18 hai cái giờ trước. WC, một cái công ty bát quái chuyển phát mà, Hướng Viên mới vừa kéo lên cách môn, liền sau khi nghe thấy mặt có người vừa nói vừa cười mà đi vào tới. Kia hai cái cô nương là tiêu thụ bộ, Hướng Viên nghe thanh âm cảm thấy rất quen thuộc, nhưng phân biệt không ra cụ thể là ai. Trong đó một thanh âm hơi chút bén nhọn một ít cô nương nói. Lý chỉ cùng ứng nhân nhân có phải hay không cặp với nhau? Ta xem bọn họ này hai chu thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài a. Một vị khác cô nương thanh âm mượt mà tương đối tinh tế. Hình như là ứng nhân nhân bạn tốt Vương Tĩnh Kỳ thanh âm. Nàng khả năng cắn môi ở sát son môi. Thanh âm nghe đi lên có điểm mơ hồ không rõ. Không quá xác định, nhân nhân không nói rõ. Bất quá ta xem kỹ thuật bộ kia hai cái mau cặp với nhau, ai a? Từ Yến thời cùng mới tới cái kia, Vương Viên, Vương mẹ ngươi, Hướng Viên mắt trợn trắng, sẽ không, ta còn tưởng rằng Từ Yến thời đối nữ nhân không có hứng thú đâu. Hắn nhìn qua như vậy cao lãnh thí, Vương Tĩnh Kỳ tựa hồ đối Từ Yến thời có điểm bất mãn. Thực khinh thường mà bĩu môi nói, ứng nhân nhân vừa tới lúc ấy hắn không cũng cùng nhân nhân đi ra ngoài xem qua điện ảnh. Hắn chính là lừa lừa này đó mới tới. Lão đồng sự cái nào không biết hắn gốc gác. Mang theo cái bệnh ưởng ưởng mà con chồng trước đệ đệ. Cũng chính là nhân nhân tâm địa hảo. Còn cho hắn đệ đệ mua như vậy nhiều đồ vật. Còn đưa cái iPad, ngươi xem cái này mới tới. Vừa thấy cũng là cái thích hoa nam nhân tiền tiểu tư nữ. Hai người bọn họ cho nhau hố đối phương tiền. Bất quá Từ Yến thời lúc này thật nhìn lầm. Ứng nhân nhân là thực sự có tiền, này nữ tuyệt đối là sứ bao, nguyên lai like cái kia iPad là ứng nhân nhân đưa. Từ Yến thời trong nhà không có gì quả táo sản phẩm. Liên thủ cơ đều là ăn chắc, lúc ấy đi nhà hắn, thấy Từ Thành Lễ cả ngày ôm cái iPad, còn cảm thấy rất không hợp nhau. Hướng Viên còn đang suy nghĩ, kia sứ bao rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Vương Tĩnh Kỳ lại nói năng có khí phách mà bổ câu. Phùng má giả làm người mập, hàng giả, ngoặc kép, hai người lại nói một đống lãnh đạo bát quái. Lúc đó, Hứa Diên hàng ngày thăm hỏi tin nhắn phát đến nàng di động thượng. con hảo vừa mới mở họp nàng khai tĩnh âm ni hứa diên. Ta trước trường tiểu bằng hữu, gần nhất lại học được cái gì? Hướng viên không đầu không đuôi mà trở về câu. Sứ bao nguyên lai là hàng giả ý tứ. Hứa diên, hướng viên, về sau ở WC giảng người bát quái. Nhất định phải xác định mỗi khoảng cách gian đều không có người. Bằng không sẽ bị tiểu nhân ghi âm ni hứa diên. Người giảng người bát quái. Hướng viên, không, ta ghi âm ni hứa diên nhớ rõ hướng viên người này là có thu oán tất báo điển hình. Như vậy tưởng tượng liền cảm thấy chính mình thật là lo chuyện bao đồng. Ta còn lo lắng ngươi bị người khi dễ. Tính, ta suy nghĩ nhiều. Hết chương.